Hệ thống toàn năng, chương 10, bắt đầu tu luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Quốc Việt về nhà, hắn vội vã leo lên giường, ý niệm mở hệ thống cho ta quay thưởng. Vâng thưa chủ nhân. Hiện lên trước mặt Quốc Việt là bảng quay số. Quốc Việt không do dự liền ý niệm, quay số, bảng quay số bắt đầu quay rồi chậm dần. Rồi lại chậm dần, ta đùa chút thôi mong các vị thông cảm, rồi lại tiếp tục chậm dần. Hầy già lần quấy nha. Cho tới khi nó dừng ở ô số 6. Chúc mừng ký chủ nhận được tẩy tủy đan, ký chủ có muốn sử dụng. Hắn hiện tại là kinh hỉ VCL, vô cùng luôn nha các vị. Phải biết hắn hiện tại là đang nắm trong tay hệ thống đã đủ kinh khủng rồi, giờ có thêm tẩy tủy đan giúp hắn có thể tu luyện nữa thì còn gì bằng. Nghĩ đến đây thôi là hắn đã muốn mở laptop của hắn lên để QWERTY rồi. Hắn liền ý niệm đồng ý, từ trong cơ thể hắn liền cảm nhận được một cỗ lực ấm nóng đang chảy trong cơ thể hắn. Ngoài ra cơ thể hắn còn đào thải hết các chất thải, khiến cho bên ngoài cơ thể của hắn có thêm một lớp bùn màu đen bám chặt vào da thịt hắn, khiến hắn vô cùng khó chịu. Sau khi tẩy tủy xong, hắn chui vội vào nhà tắm, khiến hắn sảng khoái một trận tắm xong. Hắn nhận được thông báo từ hệ thống. Đã mở ra tính năng tu luyện, ký chủ hiện tại đã có thể tu luyện, mong ký chủ chăm chỉ tu luyện để có thể xứng đáng với hệ thống. Hào to tu luyện, hệ thống A, ngươi không chỉ dạy ta sao, ta biết A, ký chủ, ngài đã đọc truyện kiếm hiệp trên mạng chưa? Ta đọc rồi, có gì sao, vậy thì đọc tiếp đi, hệ thống chỉ giúp đỡ ngài như vậy thôi. Phúc du hệ thống, em Euro, sau một pha chửi rủa, Quốc Việt lấy lại tinh thần rồi lên mạng đọc những chuyện khổ tu trên mạng. Sau một hồi tìm kiếm học hỏi trên những trang web nổi tiếng như Pornhub.com và nhiều trang khác thì cuối cùng hắn đã tìm ra cách. Hắn liền ngồi xuống hấp thụ linh khí trong đất trời rồi đưa nó chạy qua các kinh mạch trong cơ thể, cách chương.